Chương 340, bại lộ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ta nói, y chia tác, bọn họ thật sự khả năng ở đây à? Đứng ở hy nạ tạ bọn họ trốn sơn động cầu, nhìn bị băng tuyết vùi lấp dưới hầu như phải đem không thấy sơn động. Một danh tuyết nhẫn không khỏi đối với mình bên cạnh duy nhất một danh tuyết nhẫn, cũng chính là trong miệng hắn ỉ trịa tạc nói rằng. Ta cũng không biết, cái này cái sơn động ta cũng là trước đây có một lần nhiệm vụ thời điểm phát hiện. Nếu không phải đi qua nơi này, ta đều sắp muốn đã quên. Không quá, bọn họ là từ vùng này biến mất, rất có thể là ở đây. Yên tâm đi, dạ mạ mô tô, thử một lần tổng không có sai. Nếu là thật ở nơi này, chúng ta chính là một cái công lớn. Dô y nhìn bên cạnh tuyết nhẫn, cũng chính là ỉ trịa tặc trong miệng dạ mạ mộ tổ, ỉ trịa tặc không khỏi nói rằng. Nói rằng sau cùng, trong mắt không khỏi tuôn ra chói mắt tinh quang. Thế nhưng, ta nghe nói bọn họ bắt đầu có thượng nhận ở A, nếu không, chúng ta nói cho đội trưởng bọn họ, cái này tốt không? Nhìn ỉ trịa tặc này tinh quang lẹ lẹ hai mắt, có chút lo lắng nhìn liếc một chút này băng tuyết bao trùm sơn động, dạ mạ mộ tổ không khỏi nói rằng. Hai người bọn họ, bất quá là hạ nhận thôi, mà nếu như cổ nổ hạ người thật sự ở bên trong, bọn họ chính là muốn đối mặt thượng nhẫn, lấy bọn họ hạ nhận thực lực, này căn bản cũng không khả năng. Ngươi ngốc à, nói cho bọn họ, đến thời điểm công lao và vân vân, nơi nào còn có chúng ta phần, trước tiên không nói bọn họ có phải hay không ở bên trong, nếu là không có, chúng ta nói không chắc còn muốn bị bọn họ sửa chữa một hồi đây. Nhìn ra mà mô tô. Ý trịa tặc không khỏi nói rằng, ngữ khí có chút phẫn hận, nghĩ đến, hắn trước đây cũng là bị không ít tội được đi. Muốn không phải vậy, cũng sẽ không như vậy dô y như thế nào, có đi hay không, dạ mạ mộ tổ, ta nhưng là bởi vì ngươi là ta tốt nhất bằng hữu mới cùng ngươi nói chuyện này. Nếu như những người khác, muốn cũng không cần nghĩ. Nhìn dạ mạ mộ tổ, Ý trịa tặc lần thứ hai nói, không hề trả lời, nhìn này ẩn núp sơn động. Dạ mạ mổ tổ bên trong do dự không quyết định. Còn cân nhắc cái gì a? Chỉ cần tìm được bọn họ, chúng ta nói không chắc còn sẽ nhận được cả dạ bạ nạ đại danh thưởng thức. Đến thời điểm thấy dạ mạ mổ tổ chính ở chỗ này do dự không quyết định, ỉ trịa tặc không khỏi lần thứ hai nói, lần này, rất rõ ràng, có nghi ngờ thành phần ở bên trong, không quá, vẫn đúng là đừng nói, một chiêu này. Đối cái này dạ mạ mổ tổ rất hữu dụng, cả dạ bạ nạ đại danh thưởng thức tốt vậy cũng tốt. Không quá, chúng ta tận lực cẩn trọng một chút. Nhìn này băng tuyết bao trùm sơn động, hai dự thính ỉ trịa tạc, dạ mạ mổ tổ trong mắt của không khỏi hết sạch lập lòe, có lui bước, thế nhưng, này muốn, ngắm càng thêm mãnh liệt. Chỉ cần tìm được bọn họ, như vậy, mình tuyệt đối có thể thăng chức rất nhanh. Chính như vừa nãy ỉ trịa tạc nói như thế, nói không chắc còn có thể được tuyết chi quốc đại danh thưởng thức, được một cái trả cờ dạ áo giáp. Đến thời điểm, chính là mình là hạ nhận thì thế nào, thực lực không một chút nào có thể so với trung nhẫn kém. Hơn nữa, trả cờ giả áo giáp ở tuyết chi quốc đại diện cho cái gì, hắn vẫn là biết rõ, cái kia chính là tuyết chi quốc đại danh cận vệ. Đến thời điểm, hắn là có thể nhảy một cao y đến tuyết nhận thôn tất cả mọi người đều hâm mộ địa vị. Thân thể làm một cái đại danh cận vệ, tu luyện tư nguyên và vân vân, còn sẽ sai sao, đến thời điểm. Hắn nói không chắc còn có thể trở thành thượng nhẫn cũng nói không chừng đấy chứ. Vừa nghĩ tới có thể trở thành thượng nhẫn, dạ mạ mổ tổ trong mắt của, trong nháy mắt, tràn đầy hỏa nhiệt. Thượng nhẫn, đối với hắn cái này sinh trưởng ở tuyết chi quốc, tuyết nhẫn thôn như vậy tiểu địa phương nhẫn giả tới nói, đã là mạnh nhất lớn tồn tại. Ảnh cấp này vốn là truyền thuyết, không phải hắn có thể nghĩ tới yên tâm đi. Đương nhiên phải cẩn thận, muốn là bọn họ thật sự ở bên trong, đối phương là thượng nhẫn. Hai chúng ta hạ nhẫn, làm sao có khả năng không cẩn thận ứng đối a? Nghe được dạ mạ mộ tổ, y trịa tặc không khỏi nở nụ cười. Quay về hắn nói rằng. Nói xong, không có ở nhiều lời, hai người lập tức động thủ liền là đối với này vùi lấp ngắm sơn động băng tuyết chính là mở đảo lấy. Hai người đều là nhẫn giả, đối với cái này điểm băng tuyết, không quá ngắn ngủn mấy phút liền đã đào ra dô y khai xuất một cái có thể chứa được một cá nhân tiến vào trống rỗng đối diện liếc một chút. Hai người đều là gật gật đầu. Nhấc chân, ỉ trịa tặc trước tiên bước vào bên trong. Nhìn đi ở phía trước ỉ trịa tặc, dạ mạ mổ tổ rõ ràng an tâm không ít, cũng là vội vã đi vào. Chỉ có điều, dạ mạ mổ tổ không có phát hiện là, ở tiến vào đi vào sơn động về sau, bước đi. Bất chi bất giác, ỉ trịa tặc thân ảnh, loáng thoáng, đã lùi tới ngắm phía sau chính mình. Nói cách khác, hiện tại, không phải ỷ Triệu Tạc đi ở phía trước, mà chính là Dạ Mạ Mộ Tổ ở mở đường, mà đồng dạng, đứng mũi chịu sào muốn đối mặt phía trước nguy hiểm nhìn trước mặt Dạ Mạ Mộ Tổ, ỷ Triệu Tạc không khỏi nở nụ cười. Đây là ỷ Triệu Tạc làm tìm Dạ Mạ Mộ Tổ tới nguyên nhân. Hắn muốn một cá nhân vì chính mình mở đường, trong sơn động không có, chính mình cũng không có cái gì được mất, lãng phí thời giờ thôi. Thế nhưng, nếu như có, như vậy, liền nhất định sẽ chiêu đến bọn họ tập kích. Đến thời điểm, có một cá nhân ở mặt trước chặn cũng thật là tốt, muốn không phải vậy. Hắn tại sao phải đem cái này tin tức nói cho Dạ Mạ Mộ Tổ, làm không chính mình một người độc chiếm. Thì ra là vì vậy, chỉ có điều, ỷ Triệu Tạc tỉ mỉ sách lược thì thế nào, hắn không có phát hiện, ở sau người. Hắn, từng con tiểu tiểu nhân côn trùng, từ này tuyết trắng băng tuyết bên dưới bò lên, nhanh chóng cùng ở sau người hắn. Càng có, đã bỏ tới ngắm hắn trên người cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu tầm hai cái tuyết nhẫn, đều là hạ nhẫn. Một người trong đó đã tại ta trong khống chế trong tay, một chỉ côn trùng bỏ tới bỏ lui, dùng nó đặc hữu phương pháp cùng áp dẻm xì nổ trao đổi. Còn đối với rùa hì củ hệ nẻ bọn họ, áp dẻm xì nổ cũng là nói. Hai tên hạ nhẫn sao, này xì nổ. Bọn họ trên người có không có mặc này trả cờ ra áo giáp nghe được Sino, dù hỉ cụ hệ mẹ không khỏi nói rằng. Nếu là không có, hai tên hạ nhẫn, na nở dê còn không để vào mắt, thế nhưng, lại là có, vậy thì kha la phiền toái dô y na nở dê mặc dù là thượng nhẫn, thế nhưng, thực lực đều là thể hiện tại ảo tưởng thuật thượng diện, thể thuật cũng là người trong trình độ. Hơn nữa, trả cơ giả áo giáp đối áp dẻm xì nổ còn có hy nạ tạ thuật cũng là có nhất định được phòng ngự tác dụng. Ở tình huống như vậy, tại đây hẹp tiểu nhân trong sân động, muốn lưu lại hai tên hết sức muốn chạy trốn hạ nhẫn, vẫn là rất phiền toái. Hơn nữa, làm ra tiếng vang. Nói không chắc sẽ đưa tới càng nhiều, mạnh hơn tồn tại. Như vậy, thì càng thêm phiền toái. Yên tâm đi, cụ gì này lao sư, bọn họ đều là thông thường hạ nhẫn mà thôi, không cần lo lắng. Nghe được rổ hỉ củ hê mẻ, áp dẻm xì nổ cũng là biết na nở dê đang suy nghĩ gì, quay về na nở dê thản nhiên nói. Có đúng không, vậy thì tốt. Nghe được áp dẻm xì nổ, rổ hỉ củ hê mẻ không khỏi gật gật đầu. Ánh mắt, nhìn chầm chầm này sơn khẩu nơi này quanh co khúc hữu động khẩu, cùng đợi này hai tên hạ nhận đến. Xì nổ, khi nạ tạ không quay đầu lại, rổ hỉ củ hê mẻ thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, dù sao. Địch nhân đã tiến nhập. Nếu như quá lớn tiếng, nói không chắc sẽ chuyển tới bọn họ nơi đó, mà trên đất tuổi lửa, cũng là đã tát, nhiệt độ, chậm rãi ở hạ thấp. Minh bạch nghe được rổ hỉ cụ hệ mẻ, Sino không khỏi gật gật đầu. Ngón tay nhất động, này trong tay côn trùng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ta biết rồi, cụ gì này lao sư, trong nháy mắt, chắn cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ trước mặt của, con mắt, khép lại, vừa mở. Trong nháy mắt, khi nạ tạ bạch nhãn đã mở ra hai danh tuyết nhận thân ảnh. Trong nháy mắt, thu vào ngắm hí nạ tạ trong mắt của sắp đến, cẩn trọng một chút nhìn bất chi bất giác đã tại trước người mình ra mà mộ tổ, ỷ Triệu Tạc nhỏ giọng nói. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có ra mà mộ tổ mới có thể miễn cưỡng nghe được. Thế nhưng, hắn nhưng là không biết, hắn tất cả, đã xế. Chân chuông bại lộ ở hắn tìm kiếm mục tiêu trong mắt của gật gật đầu, không có trả lời, ra mà mộ tổ đi tới cước bộ, càng thêm cẩn thận rồi nhìn phía trước. Lấy hắn nhẫn giả thị lực miễn cưỡng có thể thấy từng kia một cảnh tượng. Nhịp thở tim đờ ấp thở, không khỏi càng thêm sắp rồi. Cước bộ, nặng như thiên quân. Chậm rãi đi tới gần rồi 3 mẹ tờ 2 mẹ tờ 1 mẹ tờ chuyển biến vào mắt, là một đôi hỏa hồng song đồng a kêu thảm thiết, trong nháy mắt, ở cái này bên trong hang núi vang lên trong nháy mắt, lại là yên tĩnh lại thế nhưng, một tiếng kêu thảm thiết. Đã đem ở cái này bên trong mọi người kéo vào ngắm nơi nguy hiểm cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu thầm.